Thiếp thân đặc công, chương 590. Băng Mỹ Nhân cùng Lam Tuyết thầm chiến. Góc truyện audio.com, điên rồi, Hạ Băng nhất định là điên rồi. Phương Dật Thiên trong lòng nhịn không được la hét, một khắc kia hắn cũng nhịn không được đưa cho Tạc Lão Thiên trực tiếp giáng xuống sét đánh tia chớp đánh chết hắn tốt rồi. Phương Dật Thiên, nói chuyện với ngươi a, rốt cuộc uống chút gì không rượu a? Hạ Băng thấy Phương Dật Thiên cả người hóa đá như một lời không nói, sau đó giọng nói một khó chịu dán tại Phương Dật Thiên trên cánh tay trái trước ngực cũng đã hơi dùng sức lắc lư hắn một cái. Oanh, Phương Dật Thiên đầu nổ vang vừa vang lên, một mảnh trống không, Băng Mỹ Nhân đây là đang làm nũng phải không? Trời ạ, nhất định không có phải thật sự, ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Băng Mỹ Nhân lại cũng sẽ làm nũng, hơn nữa, đối tượng lại con mẹ nó là ta. Lam Tuyết vẫn ngồi ở trước mặt của ta. Cái thế giới này thật con mẹ nó quá điên cuồng. Phương Dật Thiên giờ phút này ngay cả chết tâm đều có trong lòng hắn một vị ám hiệu đã biết nhất định là đang nằm mơ, cũng là trên cánh tay trái cảm giác được cái kia loại nữ nhân trên thân thể mềm mại riêng mềm mại cảm thấy cùng với xông vào mũi Hạ Băng trên thân vẻ này thanh thanh nhẹ nhàng u hương mùi thơm cơ thể chút ý vị, không một không có ở ám hiệu của hắn không có phải đang nằm mơ. Phương Dật Thiên toàn thân nhịn không được đánh cái giật mình, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt hơi nhìn về phía Lam Tuyết, đã trong dự liệu thấy Lam Tuyết vẻ duy mỹ cực kỳ trên mặt ngọc bày biện ra một tia giận dữ vẻ, cặp kia tựa như mộng ảo trong mắt lại càng hung hăng theo dõi hắn nhìn. Và hết lần này tới lần khác Hạ Băng cái này Băng Mỹ Nhân rất có đem thân thể của nàng sức nặng cũng đặt ở Phương Dật Thiên trên thân khuynh hướng, Phương Dật Thiên quả thực là giờ khóc giờ cười, giờ phút này hắn thật đúng là nhận thức kẻ câm ăn hoàng liên tư vị. Hắn không hiểu, Hạ Băng hôm nay là tại sao vậy, thế nào lại vì vậy khác thường. Thay đổi nàng ngày xưa cái loại này cự người ngoài ngàn dặm băng lãnh thái độ, lại trở nên nhiệt tình như lửa hơn nữa ôn nhu triền miên tựa sát lên thân thể của hắn. Đây cũng quá con mẹ nó giật một chút, Phương Dật Thiên rất muốn mở miệng hỏi Hạ Băng có phải hay không thần kinh thác loạn hay là dù thế nào, hay là nói nàng là cố ý trong Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình trước mặt trước tạo thành một loại nàng cùng mình là một đôi tình nhân biểu hiện giả dối. Ta siết một cái đi. Nếu thật là như vậy, gì cũng đừng nói, trước bôi mang nước mắt Lam Tuyết không chừng nếu tức giận đến loại trình độ nào. Khụ khụ, Hạ Băng a thế rồi. Là ta đã có vợ rồi, ngươi nhìn người bên cạnh ngươi, có phải là ép buộc ta sao? Phương Dật Thiên ho khan tiếng, rồi sau đó vẻ mặt nghiêm nghị mà nói. Lời vừa nói ra, Hạ Băng ngơ ngẩn, một đôi thủy linh trong mắt kinh ngạc mà nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt chớp động thần sắc hiển nhiên là không dám tin Phương Dật Thiên. Mà ngay cả Mộ Dung Vãn Tình cũng là khẽ kinh ngạc mà nhìn Phương Dật Thiên, trong lúc nhất thời nàng cũng không cách nào phán đoán Phương Dật Thiên theo như lời nói là thật hay giả, bất quá trong nội tâm là không tự chủ được mơ hồ nổi lên một tia rất nhỏ là không dễ dàng phát hiện thua cảm giác. Bà Mỹ nữ trong số tựu lại đếm Lam Tuyết khuôn mặt sắc có sớm thản nhiên, trong mắt của nàng lại thật nhanh hiện lên một tia vui mừng, nghĩ thầm tên khốn kiếp này cuối cùng là. Góc truyện audio.com, không có quên hắn là có lão bà cũng là người. Người có lão bà, gạt người a, thế nào trước kia không có nghe ngươi đã nói? Hạ Băng nháy mắt hỏi. Không được gây khó khăn ta chuyện gì cũng phải nói cho ngươi a. Phương Dật Thiên khẽ mỉm cười thuận miệng muốn bình rượu vang đỏ. Hừ, ngươi nhất định là gạt người, cho tới bây giờ không thấy được ngươi cho lão bà đi ra, hay là nói. Hạ Băng trong mắt vừa chuyển ăn cười nói, hay là nói ngươi chủ nhà vị kia lão bà là người thiếu phụ luống tuổi có chồng, khỏi cần ý tứ mang ra tới gặp người a. Phương Dật Thiên nghe vậy ngẩn ra, ngầm cười khổ tiếng, thiếu phụ luống tuổi có chồng. Nếu như Hạ Băng biết được ngồi ở nàng đối diện Lam Tuyết chính là của hắn vị hôn thê, như vậy nàng đoán chừng cũng sẽ không nói lời như vậy đi. Hạ tiểu thư, làm sao ngươi có thể lối ra chửi bới người đâu? Ngươi chưa từng thấy Phương Dật Thiên là lão bà làm sao ngươi biết nàng là cái thiếu phụ luống tuổi có chồng? Lam Tuyết đôi mi thanh tú một cái nhăn mày, hỏi. Là ta chưa từng thấy, chẳng lẽ Lam tiểu thư thấy? Hay là nói Lam tiểu thư ngươi chính là lão bà của hắn? Hạ Băng nhìn Lam Tuyết hỏi. Trong tiềm thức nàng cũng không tin tưởng Phương Dật Thiên là người có lão bà cũng là người, nhìn trong ngày thường phó cả lơ phất phơ bộ dạng thế nào cũng không giống như là cái có gia đình nam nhân. Và nàng giờ phút này đã đem Lam Tuyết trở thành là nàng một lớn nhất đích tình kẻ địch giờ khắc này đây trong nội tâm nàng đã không lần nữa lừa gạt mình, nàng phát giác nàng thật đúng là thích Phương Dật Thiên tên khốn kiếp này, không có bất kỳ điểm báo trước tựu lại thích hắn, có lẽ thì thích lên hắn ngoài mặt cái loại này lừa nhác nhưng kỳ thực là có thêm thâm trầm chuyện cũ hắn, có lẽ thì thích lên hắn có thể cho nàng mang đến cái kia loại thiết thực cảm thấy. Từ Phương Dật Thiên đối đãi Lam Tuyết thái độ đến xem, nàng minh minh chung cảm thấy một loại nguy cơ, vì vậy nàng mới có thể vì vậy khác thường chọn lựa chủ động thế công, chủ động dựa vào hướng Phương Dật Thiên, chủ động biểu lộ nàng cõi lòng. Hạ Băng lời vừa nói ra, Lam Tuyết xinh đẹp khuôn mặt thượng nhịn không được ngẩn ra, và Mộ Dung Vãn Tình cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lam Tuyết, nàng vẫn tựu lại không làm rõ được Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết quan hệ trong đó, nhìn Lam Tuyết cùng Phương Dật Thiên đi được gần như thế, nàng cũng đã nhịn không được hoài nghi Lam Tuyết có thể hay không là Phương Dật Thiên trong miệng cái gọi là lão bà. Ta thế nào sao lại là tên khốn kiếp này là lão bà? Lam Tuyết suy nghĩ một chút đã lối ra nói. Đúng là trước mắt mà nói, nghiêm khắc trên ý nghĩa nàng còn không phải là Phương Dật Thiên là lão bà, coi như là dưới loại tình huống này lĩnh vực dưới đài nàng cũng không thừa nhận, nàng cũng là muốn nhìn Phương Dật Thiên cùng Hạ Băng trong đó rốt cuộc là cái gì quan hệ. Phương Dật Thiên nhịn không được sững sờ cười một tiếng, mà lúc này, bọn họ sờ một chút món ăn đã là lục tục bưng lên, hắn cầm lấy chiếc đũa, nói. Tới, tất cả mọi người đã đói bụng, ăn. Tất cả mọi người ăn cơm đi, được ngươi gặp lại chung một chỗ uống trước chén rượu. Mộ Dung Vãn Tình cũng là cười một tiếng, sau đó cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ cho mỗi một người cũng hớp nửa chén. Phương Dật Thiên cũng là cười, bưng chén rượu lên cùng ba mỹ nữ đụng chén, một ngụm uống cạn sạch nửa chén rượu vang đỏ. Gocchuyenaudio.com Bất quá nửa chén rượu vang đỏ nhân khẩu sau đó hắn cảm thấy đúng là như vậy chua xót, hoàn toàn không có rượu ngon thơm. Có lẽ là theo tâm tình của hắn có liên quan, đúng là, giờ phút này hắn ngồi như châm thảm, coi như là sơn chân hải vị ở trước mặt hắn, hắn cũng ăn vào vô vị, rượu ngon uống xong trong bụng cũng là giống như nước sôi như bình thản. Trên bàn cơm hắn cuối cùng là phát giác của mình hảo lão bà Lam Tuyết tựa hồ là cùng Hạ Băng chống lại bắt đầu thầm chiến nổi lên. Điều này, hắn chỉ có cười khổ, vốn định là ra cùng Hạ Băng ăn bữa cơm, ai ngờ thịnh thậm chí hội diễn biến thành kết cục như vậy. Dật Thiên, ngươi ăn nhiều một chút, bình thời ngươi không cũng là lang thôn hổ yết sao? Hạ Băng giọng nói ly kỳ khinh nhu nói, tự mình cho Phương Dật Thiên gắp mấy khối thịt kho tàu. Ta tự mình tới. Phương Dật Thiên cũng nhịn không được nếu trả lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, Lam Tuyết như có như không liếc về tới được ánh mắt làm cho hắn trong lòng một trận chột dạ. Phương Dật Thiên, xem ra ngươi đẹp có phúc khí khó được có Hạ tiểu thư như vậy một mỹ nữ vì vậy chiếu cố ngươi. Lam Tuyết mở miệng ôn hòa mà nói, hắn là cái tượng gỗ, lần nữa thế nào chiếu cố hắn cũng là không làm nên chuyện gì, một chút cũng không hiểu được là người am hiểu ý. Hạ Băng khó chịu cười tiếng, nói, Lam Tuyết sắc mặt tựa hồ là hơi đổi, nàng xem như có một chút tự nhiên mà nói. Hạ tiểu thư ngươi sẽ không phải là thích hắn. Hạ Băng xinh đẹp lên khuôn mặt thượng hơi đỏ lên, rồi sau đó trong mắt giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Hắn tên khốn kiếp này lần đầu liên hệ thời gian đích thật là khá làm cho người ta sinh khí. Tức giận, bất quá sau lại cũng sẽ nhịn không được từ từ thích hắn, trong thực tế bỏ ra cái kia lừa nhắc bề ngoài không nói, hắn cũng coi như được với là một ưu tú nam nhân, Lam tiểu thư nói sao. Phương Dật Thiên nghe vậy nhịn không được chừng lớn hai mắt nhìn Hạ Băng, cả người trực tiếp bị lôi bên ngoài tiêu trong mềm, coi như là kẻ ngu cũng có thể từ Hạ Băng trong lời nói mới rồi nghe được ra nàng là ám hiệu nàng đã thích chính mình, vấn đề là, không khỏi cũng quá con mẹ nó đột nhiên đốt. Lúc trước cái này băng mỹ nhân hay là một bộ lạnh lùng băng băng bộ dáng, thế nào Lam Tuyết các nàng tới sau đó thái độ tựu lại lập tức xảy ra 180 độ biến chuyển. Hạ tiểu thư chẳng lẽ không có nghe đến hắn đã nói hắn có lão bà sao? Lam Tuyết hỏi, thì thế nào, cho dù hắn có lão bà ta cũng sẽ thích hắn, hơn nữa ta căn bản là không tin hắn đã có lão bà. Hạ Băng cười nói, khụ, thế rồi, cái này món ăn nếu không ăn sẽ phải nguội ăn, tất cả mọi người là tới ăn cũng không phải là tới nói chuyện phiếm phải không? Phương Dật Thiên trong lòng cái kia chán sợ nếu để cho Hạ Băng cùng Lam Tuyết tiếp theo thẩm đấu đi xuống, làm đến cuối cùng hắn trực tiếp giảm hơn không phải là người. Lam Tuyết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập oán khí chừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó đã ngậm miệng không nói. Hạ Băng mang trên mặt người thắng như nụ cười, đối đãi Phương Dật Thiên thái độ lại càng thân mật thành thục khêu gợi thân thể mềm mại cũng đã ý vị hướng phía Phương Dật Thiên trên thân tới gần, cái kia thân mật trình độ, muốn hai người bọn họ trong đó không có gì truyền bệnh thật đúng là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Phương Dật Thiên chán không lên, gocchuyenaudio.com Tiếng thật lớn cả lam cơm, nhưng trong lòng là nhịn không được ở thầm mắng, bữa cơm này thế nào tựu lại ăn không hết đây. Ăn, hắn đột nhiên cảm giác được chân của mình một trận cảm thấy đau, hắn nhịn không được hít sâu một cái, ánh mắt một thấp hướng dưới bàn cơm nhìn lại, mơ hồ thấy tả đối diện có một cái chân ngọc rụt trở về, và hắn chân trái mặc giày da thượng đã rơi xuống một rõ ràng có thể thấy được hài ấn, dấu giày. Trong lòng hắn cười khổ tiếng, trong lòng biết mới vừa rồi nhất định là Lam Tuyết đưa chân tới đây hung hăng thải hắn rồi một cước, xem ra Lam Tuyết trong lòng đã sớm khẳng định hắn rồi cùng Hạ Băng ở giữa gian tình. Tiếp theo, hắn trên chân phải lại là một trận cảm thấy đau, hắn nhịn không được nghĩ thầm Lam Tuyết không khỏi đã hành động quá là nhanh những. Đợi cho hắn thấp mắt vừa nhìn, thình lình thấy bước vào hắn chân phải giày da thượng cái kia cái giày cao gót lại là đối diện Mộ Dung Vãn Tình giày cao gót. Hắn ngẩn ra thầm nghĩ mình tựa hồ không có đắc tội Mộ Dung Vãn Tình. Nàng thải mình lại là vì sao? Phương Dật Thiên nhịn không được dương mắt nhìn về phía Mộ Dung Vãn Tình, là thấy Mộ Dung Vãn Tình vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh vẻ, phảng phất chuyện gì cũng không xảy ra từ giống nhau, ngược lại là thỉnh thoảng cùng Lam Tuyết cùng với Hạ Băng bắt chuyện, đối với Phương Dật Thiên hỏi thăm như ánh mắt lại càng hờ hững. Thiên đường, cả vùng đất, lão tử một an phận thủ thường công dân thế nào tựu lại được như vậy tội sống đây? Phương Dật Thiên khóc không ra nước mắt, hắn thật đúng là nhịn không được muốn một chút một phần ma bà đậu hũ, sau đó một đầu đụng được rồi. Cách chương.